Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9: Người yêu của hoàng hậu. Khi Marianne đi vào cùng Talon, căn nhà tối và im lặng, một người hầu vô cảm mặc sắc phục nghiêm nghị màu nâu, cầm một chân nến đi phía trước họ trong một cầu thang lớn bằng cẩm thạch đen, giường lan can rất đẹp bằng sắt rèn, cho đến bậc thềm của tầng 1. Trên đó mở ra, ngoài nhiều phòng khách tối tăm, có một kiểu phòng làm việc lớn đầy đồ đạc, tranh ảnh, sách và tác phẩm nghệ thuật đủ loại. Đến nỗi, nếu người đó không đến gặp họ, Marianne và bạn đồng hành, có lẽ hơi khó mới phát hiện cái bóng nặng nề và đầu hói của người Ecos Crawford. Thời tôi ở căn nhà này, hoàng thân lưu ý với giọng điệu mà cố làm cho vui vẻ. Đó là thư viện của tôi. Crawford đã làm thành một chánh điện theo kiểu khác. Với ánh sáng hiếm hoi của vài ngọn đến, Marianne ngạc nhiên có thể thấy rằng tranh và tác phẩm nghệ thuật thể hiện cùng một nhân vật. Bằng đồng, bằng vải, bằng cẩm thạch khắp nơi là gương mặt rạng rỡ và kiêu hãnh của hoàng hậu Marie Antoinette nhìn những người mới đến. Đồ gỗ cũng là thành phần của đồ ở Petit Trianon, và hầu như mọi đồ vật chồng chất trong phòng, nào hộp thuốc lá, quạt, khăn tay, sách biệt ứng đều mang huy hiệu hoặc chữ đầu của hoàng hậu. Trong những khung vàng, vài bức thơ do chính tay bà viết xen kẽ trên những bức tường căng lụa sam với những bức chân dung và tranh nhỏ. Trong khi Talon siết tay theo kiểu Mỹ, bàn tay của Constant Crawford, ông này có nụ cười buồn bã và nhìn Marianne với vẻ ngạc nhiên trông thấy. Và Marianne nhìn quanh phòng, giọng nói cưng răng của ông vẫn còn giấu vết âm sắc của dục cao, mạnh mẽ khẳng định: từ ngày tôi có vinh dự được giới thiệu với bà ấy, tôi tận tâm thờ phụng sâu sắc hoàng hậu tuấn tiết. Tôi đã làm tất cả để cứu bà khỏi tay kẻ thù và trả lại hạnh phúc cho bà. Bây giờ tôi tôn thờ kỷ niệm về bà. Rồi vì Marianne ngỡ ngàng vì nỗi đam mê lạ lùng ngân lên trong giọng nói của ông già này, nàng không biết trả lời sao. Ông nói thêm: cha mẹ của bà đã chết vì bà ấy, và hơn nữa mẹ bà là người Anh. Nhà tôi sẽ là chỗ ẩn náu không ai xâm phạm được, vì bất cứ ai muốn cướp bà ra khỏi đây và hại bà sẽ không sống lâu để khoe khoang chuyện đó. Bằng một cử chỉ, ông chỉ những khẩu súng lục to đặt trên bàn, đặt ngang một chiếc ghế bành, một thanh gươm cổ rất nặng có anh thép sang loan, chứng tỏ người chăm sóc rất kỹ và luôn luôn chờ đợi đến lúc sử dụng nó. Có điều gì đó lâm ly và kịch tính trong cách đón tiếp của Crawford, nhưng Marianne không thể ngăn mình thay một vẻ cao thượng nào đó, và trong mọi trường hợp, một sự chân thành không thể phủ nhận. Người đàn ông này thà bị giết còn hơn giao ra khách của mình. Ấn tượng, tuy nhiên, nàng cũng tìm thấy vài lời khách sáo để cảm ơn ông, nhưng ông cắt ngang: không cần. Mau của người thân bà và tình bạn của hoàng thân khiến bà cứ xem đây là nhà mình. Hãy đến đây, vợ tôi đang đợi để sắp xếp chỗ ở cho bà. Thật ra Marianne đã không phấn khởi lắm khi đến gần Paris. Talon cho nàng biết rằng ông tin hỏi xin cho nàng lòng hiếu khách của gia đình Crawford. Nàng còn giữ đôi dây cặp đôi quái đản này vào buổi tối diễn vở Britannicus trong lô của hoàng thân de Bénévent, một kỷ niệm kỳ lạ và hơi đáng ngại, nhất là người phụ nữ, làm nàng vừa thắc mắc vừa hơi làm nàng sợ hãi. Nàng biết trước khi kết hôn, đầu tiên là với quận công de Wurtemberg, là một phụ nữ bình dân kết hôn với quý tộc, rồi với người anh Sullivan, rồi Crawford, bà đã sống ở Luyện trong những năm đầu đời và bà không thể không biết những người dòng họ Santana. Nhưng nhất là nàng đã cảm thấy gánh nặng lạ lùng của ánh mắt u tối từ Eleonora Crawford rất lâu dừng lại ở chỗ nàng, xuyên qua căn phòng khi diễn qua, một cái nhìn đánh giá chặt chẽ và đầy hiếu kỳ, nhưng cũng là một cái nhìn nhão báng lạnh lùng mà nàng khó lòng mà tưởng tượng là thân thiện. Đó là vì cái nhìn đó mà nàng thấy ghê tởm khi buổi tối ngày 14 tháng 8, chiếc xe của Talleyrand dừng trong sân của dinh thự cổ Crécy, đường Anjou Saint-Honoré, một căn nhà xinh xắn của thế kỷ trước mà 2 năm trước còn là nhà của Taylor Hall, trong khi ông Crowfoot giàu có đã ngụ từ năm 1806 ở Matignon. Cuộc trao đổi đã diễn ra nửa vì hợp với cá nhân Matignon quá lớn đối với vợ chồng Crowfoot, nửa theo lệnh của hoàng đế muốn thay bộ trưởng ngoại giao của mình có ngôi nhà lớn. Giá lại mọi điều đều phù hợp với sở thích của ông bộ trưởng. Nhưng Taylor Hall vẫn giữ chút quyến luyến với nơi ở cũ đường An Xu, và ông không hiểu Marianne hơi ngập ngừng khi ở đó dưới sự bảo hộ của những người được xem là bạn lâu năm và trung thành nhất của ông. Ông tuyên bố rằng Eleonora trước kia là tình nhân của ông trước khi là người tình của ba tước bất hạnh Fersen, tượng trưng cho tinh hoa của nét duyên thế kỷ 18, và biểu hiện một lối sống êm đềm không bao giờ tìm lại được. Và điều đó, dù bà đã khởi nghiệp phiêu lưu trên sàn diễn nơi bà là vũ nữ, thật sự nhà ngoại giao luôn sùng bái các vũ nữ, ngoan ngoãn và cố gắng nghĩ đến cái giường mà người ta sẽ cho nàng. Và nàng có nhu cầu khẩn cấp, nàng theo ông chủ nhà đến một phòng khách bên cạnh, nơi bên cạnh một bó nến màu hồng, bà Cropua đang dệt một tấm thảm trong chiếc áo bằng vải bông màu đen mà ánh sáng bám vào nếp áo gáy, với chiếc mũ trùm bằng mousseline trắng hài hòa với chiếc khăn tròn theo kiểu xưa bắt treo trên ngực vẫn còn rất đẹp, tỏa hào quang quanh mái tóc bạch kim bới cao với những lọn tóc dài duyên dáng khẳng định đường nét cổ. Bà chủ nhà gợi nhớ rất rõ chân dung của hoàng hậu ở Tomble, khi Marianne dừng một lúc ở ngưỡng cửa phòng khách, ấn tượng vì sự hiện hình này. Như thể bỗng chợt nàng đang ở trước một bóng ma, nhưng sự giống nhau chỉ dừng lại ở cảm giác đầu tiên, vì đôi mắt đen đã ngước lên với người mới đến linh lợi và dò hỏi. Vòng cung đỏ và hơi tàn bạo của cái miệng không thuộc về Marie Antoinette, cũng không phải là dốc dáng mỏng manh và hẹp hơn nhiều, cũng không phải đôi tay gầy và xương xẩu, dù có đôi gan hở ngón bằng đăng ten đen và những hạt kim cương lộng lẫy phủ lên đó. Kia là người tị nạn của chúng ta, Eleonora Cropua nói và đứng dậy, bước tới đón những người mới đến. Tôi thấy sung sướng đón bà, bạn thân, và mong rằng bà xem nhà này như nhà mình. Bà cứ tới lui tùy ý, vì chúng tôi có ít tôi tớ và chúng tôi tin cậy hoàn toàn ở họ. Giọng nói là giọng nữ trầm tuyệt đẹp, còn ngân nga vài dấu vết âm điệu dùng Toscan, rất trầm và nồng ấm, đặc biệt quyến rũ. Eleonora Marquette đã diễn xuất như một nghệ sĩ. Bà rất tốt, thưa bà, Marianne nói, không biết làm thế nào để chào, đành mỉm cười và khẽ gật đầu. Nàng quá trang thành nam giới thật vậy, nếu hành lễ thì nực cười, và chào theo kiểu đàn ông cũng không du sương gì hơn. Tôi tiếc rằng đã làm phiền bà, và có lẽ làm cho ông có nguy cơ. Ta ta ta, ai nói nguy cơ ở đây, chúng tôi đã trải qua nhiều nguy cơ cả đời rồi. Kentam và tôi và ông này đồng ý rằng cũng có, nhưng rất nhỏ nhoi so sánh với chúng tôi. Mặt khác, tôi hy vọng rằng những phiền muộn của bà không kéo dài và bà sẽ sớm về lại nhà mình. Lẽ nào bà chỉ thực hiện một chuyến lưu trú mùa hè ở suối nước nóng? Mùa thu này bà sẽ ở nhà mình, trong khi chờ đợi bà phải thấy thoải mái ở đây. Và để bắt đầu, đến đây như hoàng thân kính mến, dùng một bữa ăn nhẹ, bà rất cần điều đó. Kế đến tôi sẽ chỉ căn phòng của bà. Bữa ăn dù giờ này đã trễ được dọn ngay tại chỗ, gồm những trái đào rất ngon, món sữa, bánh ngọt nhẹ và món phô mai brie tuyệt vời như Taylor Home vẫn thích. Các món được rưới rượu bourgogne lâu năm rất ấm. Nhưng vẻ mệt mỏi của hai khách mời khá rõ ràng, cho nên câu chuyện hơi uể oải. Nàng chỉ hơi bừng tỉnh khi Crowfoot tuyên bố như đó là chuyện không quan trọng. Hình như Champagny đã đưa một thông điệp cho ông đại sứ Armstrong. Talon nhíu mày trong khi Marianne thình lình bị giật ra khỏi cơn ngủ gật. Chỉ nghe cái tên của nhà ngoại giao Mỹ. Một thông điệp, hả? Hoàng thân nói. Và thông điệp đó nói gì? Làm sao mà tôi biết được? Tất cả những gì tôi biết là có một lá thư đến từ Bộ Ngoại giao. Và dần trang của ông đại sứ hơi bất u ám từ khi có bức thư. Năm tháng 8, tôi nghĩ vậy. Bớt u ám, ông nghĩ sao, ông Crowfoot? Điều đó có nghĩa là hoàng đế đã quyết định sử dụng lòng khoan dung với vụ Beaufort. Thật đơn giản, đúng vậy, khi buông ra, chiếm gì, đừng nghĩ gì cả. Vụ đó khó muốn nghẹt thở, thủy thủ Paris dường như đặc biệt, tin tưởng chính trị cao cấp đối với một thủy thủ dốt nát và thô lỗ, tuyên bố rằng Beaufort tin thả neo ở Plymouth để giao một phần rượu Sampan và theo sắc lệnh Milan, ông ta coi đó là phần thưởng cho việc giao 1/3 tàu hàng của mình. Thật là lá lùng giá lại khi biết vụ này tạo tiếng vang lớn, mà trên nguyên tắc phải giữ bí mật là dễ dàng thoát ra khỏi các văn phòng có liên quan. Tôi tự hỏi hoàng đế nghĩ gì? Đó là điều cần biết. Talleyrand kêu lên và đứng lên khỏi bàn và đắp khăn bàn rất sốt ruột với bàn tay mình. Thật ra, chuyện đó chuyển thành chuyện điên rồ và người ta nói quá nhiều về thủy thủ Perez. Đừng sợ Marianne. Ông nói thêm khi thấy thiếu phụ tái mặt trong khi mắt nàng mở lớn và bỗng nhiên đẫm lệ. Tôi sẽ thử gặp hoàng thượng và nếu tôi không làm được, tôi sẽ viết thư cho ngài. Đã đến lúc những người lương thiện phải lên tiếng. Trong khi chờ đợi, bà hãy đi ngủ, cô bé, vì bà không đứng nổi nữa. Chủ nhà của bà sẽ săn sóc bà. Và ngay vào sáng mai, tôi sẽ báo cho người nhà của bà biết bà đang ở đây. Thật vậy, Marianne đã kiệt sức. Và trong khi hoàng thân được Bénévent trở ra xe để về dinh thự Matignon, nàng ngoan ngoãn để Leonora Rofour đưa đến một căn phòng đẹp, căn thảm ba tư màu hồng ở tầng 2 của dinh thự, hai cửa sổ hướng ra một khu vườn xinh xắn, cũng hơi tương tự với giường nhà Marianne. Khéo léo bà Rofour trải giường rồi thắp đèn dầu trong chiếc bình thảo dược đặt ở bàn đầu giường. Một chút hoa cam cúc sẽ tốt cho bà. Bà nói, nó giúp an thần, bà có muốn tôi giúp bà thay đồ không? Marianne ra hiệu rằng không và cảm ơn với một nụ cười mệt mỏi. Bây giờ nằm dỗi giá muốn ở một mình, nhưng bà chủ nhà dường như không dỗi giá rời nàng. Bà đi quanh phòng, sửa lại một bông hoa trong bình, đảm bảo rằng các bức rèm đã ngay ngắn trong khung. Giờ chỗ một chiếc ghê như thể bà muốn kéo dài vô tận sự đối đầu của họ. Thần kinh căng thẳng, Marianne suýt buông thả đến độ vô lễ và yêu cầu bà để nàng ở một mình. Thì đột ngột, bà Crawford quay về phía khách mời và nhìn bằng ánh mắt nửa bối rối, nửa không thương hại. Cô bé đang thương, bà nói với giọng đầy lòng trắc ẩn, đôi với Marianne có vẻ hơi gượng gạo. Tôi muốn rằng bà tìm được hạnh phúc, ít ra là bà. Tại sao ít ra là tôi? Vì bà yêu kiều, tươi mát, rất đẹp, rất... Ôi! Chúa làm chứng cho tôi khi biết về cuộc hôn nhân của bà. Tôi đã cầu nguyện bằng cả trái tim để lời nguyền dường như găng như công nương Santana chừa bà ra. Lời nguyền, Marianne kêu lên khổ sở vì ngay trong tình trạng suy sụp của mình, chữ đó có vẻ hơi nặng với nàng. Lời nguyền nào, nếu bà muốn nói tới, Donna Lucina đã... Ôi, bà nói người chồng bất hạnh của bà chỉ là một minh họa theo cách nào đó của tình trạng đang buồn ngược lên thời Quattro Santo. Từ khi một người dòng họ Santana đã giết vợ mình một cách mang rỡ vì tối ngoại tình, mọi người phụ nữ của gia đình này, hoặc gần tất cả đều chết dữ dội, phải có can đảm như thế nào đó, hoặc thật nhiều tình yêu để chấp nhận cái tên họ lớn đó. Nhưng bà không biết sao? Không, tôi chưa từng biết, Marianne khẳng định. Bây giờ đã tỉnh ngủ, tự hỏi bà chủ nhà muốn đi đến đâu, vì đáng ngạc nhiên rằng hồng y giáo chủ de Sarcey đã giấu nàng một quyền thoại bi thảm như thế, trừ khi đây là kẻ thù nói toàn những trò lừa đảo trẻ con và thô lỗ. Và vì giả thuyết sau cùng có vẻ là giả thuyết tốt, Marianne nói thêm, giả lại nếu tôi biết thì điều đó cũng không thay đổi gì. Tôi tin những bóng ma, nhưng không tin vào những lời nguyền theo đuổi những người vô tội. Và tôi không hề thấy các bóng ma ở biệt thự De Cavalli. Nàng khẳng định không quan tâm đến việc làm biến chất sự thật khi nàng thấy cuộc nói chuyện này quá kỳ quặc lúc vừa mới đến và vào lúc mà nàng chỉ muốn ngủ. Theo nàng, đó là một cách cũng như một kiểu tính toán chó má. Nhưng bà Crawford không phải là hạng phụ nữ dễ nản chí, dễ dàng đến thế khi theo đuổi mục đích. Giả lại hoàn toàn tối tâm mà bà nhắm vào khi bắt đầu câu hỏi về những người theo họ Santana. Không có bóng ma, bà nói với một nụ cười không tin. Bà làm tôi ngạc nhiên. Không phải là bóng ma của ai? Không ai cả. Bỗng chợt Eleonora nói và tiến lại gần khách mời mà bà hôn vào trán. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau. Chúng ta có đủ thời gian. Và bây giờ bà đã buồn ngủ rồi. Nhưng không. Lần này Marianne chân thành nói, và bây giờ thèm khát biết nhiều hơn, Tôi có đủ thời gian ngủ sau đó, hãy nói với tôi. Không có gì cả, cô bé. Đó là một câu chuyện rất dài, và tôi cũng buồn ngủ. Tôi đã sai khi bắt đầu vụ này. Nhưng đừng nói bà không biết khi hoàng thân Corrado, chồng bà, sinh ra cha của ông ta, Don Ugolino, đã giết mẹ ông. Và dịu dàng như một trong những bóng ma mà bà khiến người ta tưởng tượng, Eleonora Crawford rời phòng và âm thầm đóng cửa, để lại Maria lạc lối như hoàn toàn thức tỉnh. Nàng càng lúc càng ít hiểu hơn người phụ nữ này. Bà ta nói chuyện này nhằm mục đích gì khi bà không mong giải thích trọn vẹn? Nếu chỉ để đánh lạc hương tâm trí của Marianne khỏi niềm lo triền miên, khổ sở, không thể sao lãng do số phận của Jason gây nên, bà chỉ thành công nửa vời vì không có câu chuyện nào. Dù thật mê đắm có thể khiến thiếu phụ sao lãng khỏi nỗi âu lo của người đang yêu, nhưng nếu là bà mong cho Marianne một tình cảm khó chịu, ngờ vực và bấp bênh, thì bà đã hoàn toàn thực hiện được ý định của mình. Làm sao không nghĩ rằng lời nguyền đó gắn với những phụ nữ mang tên họ mình không có nguy cơ trái mình ra với những người mà họ yêu? Và còn mối quan hệ nào giữa vụ giết Donna Adriana, mẹ của Corrado, và số phận lạ lùng mà hoàng thân cố ý chọn? Từ nay không thể tìm thấy sự nghỉ ngơi, tâm trí lại kích động của nàng bắt đầu xoay đi xoay lại câu hỏi dưới mọi góc cạnh mà vẫn không đạt được đến một lời đáp thỏa mãn. Tội ác dường như khẳng định giả thiết rằng Corrado là một quái vật. Tuy nhiên khi tìm lại trên một bức tranh trung thành của ký ức, cái bóng thanh thoát và hùng dũng của kỵ sĩ trong đêm, ý tưởng này dường như sai lệch. Vậy thì chắc là gương mặt là kinh tởm. Nhưng người ta không giết một người đàn bà vì một gương mặt dù là kinh khủng. Người ta giết vì tàn bạo, vì giận dữ, cũng vì ghen. Đứa trẻ quá giống như một người đàn ông khác chăng? Nhưng nhìn chung, Marianne không tin vào sự giống nhau của những đứa bé. Ở đó, đi chút tưởng tượng, người ta có thể tìm thấy những nét chung với bất cứ ai mà người ta muốn. Và rồi trong trường hợp này, tại sao có cuộc sống ẩn dật? Tại sao có mặt nạ? Vì giữa cái mãi mãi chút ngờ vực về ký ức một người mẹ mà hoàng thân không thể trân quý kỷ niệm mà ông chưa từng biết sao? Không, không thể nào. Khi buổi sáng đã điểm, khoảng 4 giờ sáng, Marianne ngồi trên một chiếc ghế bành gần cửa sổ mở, còn chưa nhắm mắt và cũng không tìm được lời đáp cho những câu hỏi này. Nàng đau đầu và mệt muốn chết. Khổ sở, nàng đứng dậy, cúi mình ra ngoài. Khu phố yên tĩnh, chỉ có những tiếng chim hót đầu tiên được nghe thấy, và những cái bóng nhỏ dang cánh bay vút lên từ cành cây này đến nhành cây khác, không làm chuyển động chiếc lá nào. Bầu trời màu hồng, cam với những tia sáng màu san hô và những vệt vàng ống bao hiệu mặt trời. Ngoài đường, các bánh xe bằng sắt của một chiếc xe bò dằn xóc trên mặt đường đá lát tròn, trong khi vọng lên tiếng rao man mác của người bán than gỗ. Rồi từ phía bên kia của sông Sen, một vạt đại bác rền vang đúng lúc mặt trời vút lên bầu trời, nơi các tháp chuông nhà thờ ngân lên những hồi chuông cầu kinh đầu tiên. Những tiếng động vinh quang này sắp kéo dài suốt buổi sáng, bao hiểu cho người dân Paris rằng hôm nay hoàng đế vừa tròn 41 tuổi, là ngày lễ và phải xử sự cho phù hợp. Nhưng đôi với Marianne không thể có lễ, và để đảm bảo không nghe gì từ niềm vui trong dân gian dần dần phồng lên trong thủ đô, nàng đóng kỹ những cánh cửa chớp và cửa sổ, kéo rèm và cuối cùng quá mệt nhào lên giường còn mặc đồ và ngủ như một khôi vô tri. Cuộc gặp gỡ giữa Marianne với Arcadius vào tối ngày 15 tháng 8, trong khi khắp nơi trên các quảng trường công cộng người ta uống rượu và khiêu vũ với những ngọn đèn lồng mừng sức khỏe của Napoleon, gần như bi thảm. Gương mặt căng thẳng vì mệt qua nhiều đêm không ngủ để lang thang khắp nơi, để mà hy vọng tìm ra vài dấu vết rằng quý ông Cramier có mặt. Jolivan trách một cách cay đắng với Marianne điều mà ông gọi là thiếu lòng tin. Bà cần gì trở lại đây? Và để làm gì? Để chôn chân trong căn nhà này với lão già điên, chỉ sống để hoài niệm một vị hoàng hậu, và mụ già thắc mắc này đế tang cho một người tình bị thảm sát, và tuổi trẻ cuồng loạn đã mất của bà ta? Bà sợ gì chứ? Rằng tôi không làm tất cả những gì con người có thể làm. Vậy thì bà hãy yên tâm, tôi đang làm. Tôi tìm cuốn cuồng, tôi tìm dấu vết của bà Akin. Tôi rình rập hàng đêm ở Sayo hay Đại Lộ Tom nữa. Quanh người đeo vũ khí hay quan APCA. Tôi đi qua đó hàng giờ cải trang, luôn hy vọng thấy xuất hiện một trong những người của Phan Song hay chính một Phan Song. Nhưng chỉ mất sức, bà có tin rằng tôi cần thêm nỗi lo này, không biết bạn ở đó, ẩn nấp sẵn sàng bị tố cáo. Maria để cơn giông đi qua, nàng hiểu quá rõ nỗi mệt mỏi và nản chí của ông bạn, nên không phiền ông vì đã tức giận. Hơn nữa xuất phát chỉ vì tình thương mến của ông. Và để xoa dịu điều đó, nàng dịu dàng nói, gần như hạ mình. Không nên giận dữ, Arcadius. Tôi không muốn ở đó nữa, trải qua những ngày ở thôn giả yên bình, trong khi ông chiến đấu ở đây, trong khi Jason đang chịu đựng những điều chỉ có Chúa mới biết. Nhà tù, Sullivan nói rõ một cách khô khan, nhà tù chính trị vẫn chưa phải là tù khổ sai. Và tôi biết ông ấy được đối xử tốt. Tôi biết tất cả những điều đó, hay ít ra tôi ngờ là vậy. Nhưng tôi vẫn phát điên rồi. Và khi hoàng thân nói với tôi rằng ông phải trở về Paris, tôi không thể kiềm chế được. Tôi đã van xin ông ấy mang tôi theo. Ngài ấy đã làm. Nhưng phụ nữ luôn làm những gì họ muốn. Bà sẽ làm gì bây giờ đây? Suốt ngày nghe cô vua ca ngợi những đức tính của Marie Antoinette, kể cho bà về chuyện ô nhục, vụ giọng cổ hay những vụ rùng rợn ở Temple và công sạc Suri. Ở ra bà không thích nghe toàn bộ câu chuyện phiêu lưu của vợ ông ta. Chắc chắn phải, tôi muốn nghe những chuyện bà ấy có thể nói với tôi, vì bà ấy sinh ở Luc và có vẻ biết rõ hơn ai hết về chuyện của dòng họ Santana. Nhưng nếu tôi trở về ông bạn là để biết nhiều tin tức ngay khi nó diễn ra, để có thể quyết định ngay mọi chuyện tiến triển tệ theo ông de Talleyrand. Và ông ấy nói cho ông, tôi biết, tôi vừa gặp ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng ông xin được hoàng đế tiếp để thử đưa ra ánh sáng với ngài vì câu chuyện đen tối này. Nhưng tôi sợ ông ấy khó được nghe. Tình thế của ông ấy không tốt vào lúc này. Tại sao vậy? Ông ấy không còn là bộ trưởng, nhưng vẫn là phó đại dân biểu mà. Một tước hiệu rình ra hoàn toàn trong rỗng về chất. Không, qua đó tôi nghe được lời suy râm về những nỗi phiền muộn tài chánh của ông ấy. Và nhất là điều đã gây nên chuyện đó, đã đến tai Napoleon. Hoàng thân của chúng ta nhúng ít nhiều vào vụ mặc cả Pháp Anh của Boucher, Oufra, Labouche, Wesley. Còn có vụ phá sản tài chính của ngân hàng Simon, mà bà vợ là cựu tiểu thư Lange, là bạn lâu năm của ông ấy, và ông ấy đã để lại 1,5 triệu. Và còn có 4 triệu ở Hamburg đã được đổ vào ông ấy từ cái thành phố mà ông ấy giúp tranh bị sáp nhập. Thế nhưng nếu Napoleon theo đuổi ý định sáp nhập, tại là ông phải trả lại tiền. Tôi không thấy trong tất cả những điều đó chuyện tốt đẹp nào. Sự cố gắng của ông ấy vẫn xứng đáng hơn. Và hơn nữa, nếu ông ấy cần tiền, tôi sẽ cho ông ấy. Bà tưởng mình có nhiều đến thế à? Tôi không muốn nói về điều đó để không làm tăng thêm mối lo của bà. Nhưng từ năm ngày nay, có một bức thư đến từ Luyết. Chỉ đến mà không có trợ cấp 3 tháng theo lễ thường, đang lẽ đi kèm. Bà hãy tha lỗi cho tôi hy vọng vì không ngại đọc nó. Linh cảm được những mối lo ông mới, Marianne cầm bức thư hơi ghê tởm. Nàng tự trách mình đã không thông báo với hoàng thân. Tai nạn mà đứa bé là nạn nhân, nàng sợ phản ứng của người chồng vô hình, mà không tưởng tượng phản ứng này là như thế nào. Và điều gì đó nói với nàng rằng, trong bức thư ngài viết cho nàng, có điều mà theo bản năng nàng sợ. Thật vậy, trong dài hàng lễ độ một cách lạnh lùng, hoàng thân Corrado thông báo với Marianne ngài đã biết về sự mất mát hy vọng chung của hai người. Lo cho sức khỏe của nàng, và nói thêm ngài chờ nàng đến Ý vào lần tới để cùng xem xét tình cảnh mới do tai nạn này tạo ra và các biện pháp cần áp dụng. Một bức thư chưởng khế, Marianne cào nhào và do tròn bức thư và giận dữ ném nó vào một góc. Xem xét tình cảnh, có biện pháp, ông ta muốn làm gì, ly dị chăng, tôi luôn chuẩn bị điều đó. Một người Ý không ly dị Marianne. Arcadius nói nghiêm nghị, và một người họ Santana càng ít hơn. Hơn nữa tôi hy vọng bà đã thay đổi chồng cứ 5 phút một lần, như vậy là đủ rồi. Vậy thì đừng không nói lý lẽ nữa. Ông muốn tôi làm gì đây? Rằng tôi phải đi đến đó, trong khi ở đây không, ngàn lần không bằng bất cứ giá nào. Cơn giận bùng nổ thật ra đã che giấu những ý nghĩ hỗn độn từng đến với nàng. Nhưng lúc này, bằng cả sức lực, nàng ghét kẻ lạ mặt xa vắn mà nàng đã kết hôn, tin rằng dù mọi chuyện vẫn giữ được tự do hoàn toàn, và lại giam dù ở xa, lại cho thấy ý chí lãnh chúa và chủ nhân, và cho nàng cảm nhận dây cương trở lại luyết trong căn nhà đầy hiểm nguy. Giấu mặt có một người điên sùng bái bức tượng và hiến tế mạng người, nên có một người đàn ông kỳ lạ chỉ thấy yên ổn trong đêm và chiếc mặt nạ trắng. Dù sao cũng không phải là lúc này. Đôi và bổn phận sai đắm giữ nàng ở lại đây chắc chắn là biện pháp cắt đứt nguồn sống của nàng, còn hơn là đe dọa và phiền toái. Đối với điều đó cũng không phải là lúc dễ mua chuộc lương tâm. Con người gia quy đủ cả một đội quân để cứu ra sông ra khỏi phán quyết bất công đang chờ anh. Hơn nữa, bức thư này, bức thư đầu tiên mà nàng nhận từ hoàng thân Santana, tượng trưng cho một nguy cơ khác. Nếu như tình cờ thư được văn phòng đen của hoàng đế mở ra trước, và nếu ngài đã biết những thuật ngữ này, có thể gửi cho ngài một ý nghĩ tốt là ý nghĩ đặt hẳn Marianne ra ngoài vũ Beaufort bằng cách trả về gia đình xa xăm đó. Mặt khác, nàng có thể làm gì? Và chính vì vậy mà nàng thấy bức thư có điều gì đó đáng sợ. Hoàng thân tính sắp xếp gì? Lẽ nào ông ta lại buộc nàng trở lại thành nhân tình của Napoleon để có bằng được đứa trẻ mà ông ta mong ước? Đó là biện pháp duy nhất vì hoàng thân không thể ly dị. Và nếu ông ta muốn chỉ lo cho dòng dõi kế nghiệp mình, người ta tưởng tượng ông không chờ đợi lâu đến thế. Vậy thì sao? Tại sao lại có bức thư này? Tại sao lại có lệnh khó ẩn giấu là trở về Lít? Và để làm gì ở đó? Một ý nghĩ khủng khiếp xuyên qua Marianne. Hoàng thân Corrado tính buộc nàng phải chịu điều theo Leonora Rofu nói là số phận chung của các công nương Santana sao? Một cái chết dữ dội để trả thù điều mà ông ta có thể gọi không hề thiếu hợp lý là cuộc mua bán lừa đảo. Có phải để hành hình nàng mà ông ta gọi nàng không? Để tuân theo truyền thống bi thảm của gia đình ông? Bằng một giọng lạc đi, nàng nói thật lớn: tôi không muốn quay lại đó, vì tôi sợ những con người đó. Không ai yêu cầu vào điều đó. Ít ra vào lúc này, tôi đã trả lời rằng bà vẫn yếu ớt sau tai nạn, cho nên phải theo lệnh của hoàng đế đến suối nước nóng buộc bông, nơi người ta không chỉ chăm sóc bệnh thấp khớp mà còn các loại bệnh phụ nữ. Chúng ta vẫn còn hy vọng bây giờ bà có ý định trở lại đó, và người ta khẳng định bà ở đó là tốt. Nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi chỉ muốn cho bà nghe rằng bà không có tiền để phân phát vô số, và nếu bà không sống trong khốn khó từ xa thì cũng phải chú ý đừng ném qua cửa sổ những gì bà đang sở hữu. Tại đây tôi xin từ giã bà, bạn thân. Ông từ giã tôi? Marianne cảnh giác kêu lên. Ông không muốn nói rằng ông bỏ tôi chứ? Không thể nào. Người bạn thân Acadius không thể giận đến mức bỏ nàng. Ông không phiền đến độ đó chứ? Nàng thật nhợt nha. Bỗng nhiên thấy ngoài những giọt lệ đẫm đôi mắt sáng của nàng, Jolivan không thể ngăn mình mỉm cười. Thật tử tê, ông cúi xuống cầm lấy tay nàng và đặt lên đó một nụ hôn đầy thương mến. Sự phản đoan sang xua của bà đâu rồi, Marianne? Tôi rời bà chỉ vài ngày thôi để làm việc cho bà. Hình như công dân Fouché có thể, nếu ông ta muốn ra mặt làm chứng, và nếu hoàng đế chịu nghe ông ta, để làm sáng tỏ những nhân viên bị ông ta khống chế ở bến Malacca. Và vì tôi không thể gửi bưu điện một lá thư, chắc sẽ không đến. Tôi tự mình đến. Ông đi đâu? Đến Aix-en-Provence, nơi ông quận công Dothan của chúng ta bị lưu đày, có tiền trợ cấp hạ nghị sĩ. Và ở đó tôi có hy vọng, ngoài chuyện ông ta có chút tình bạn với bà, ông ta sẽ rất vui khi chơi một vô với Savary. Vậy thì bà hãy bình tĩnh chờ tôi, ngoan nào, và tuyệt đối đừng làm trò điên. Trò điên? Ở đây tôi không thấy tôi có thể làm trò điên nào. Ai biết? Acadius nhăn nhó nói. Thí dụ, xô cửa hoàng đế. Marianne lắc đầu và nghiêm túc khi luồn tay dưới tay của ông bạn để đưa ông ra cửa. Không, trò điên đó tôi hứa với ông sẽ không phạm. Ít ra không phải bây giờ. Đổi lại ông hãy hứa với tôi làm thật nhanh, rất nhanh. Và tôi có đủ can đảm kiên nhẫn vì tôi chắc rằng ông sẽ mang về bằng chứng đó. Tôi sẽ ngoan ngoãn, tôi chỉ chờ thôi. Nhưng điều này khó khăn đối với Marianne hơn nàng tưởng. Khi Jolivan vừa rời khỏi Paris, trong khi những bó pháo hoa nhiều màu sắc cháy sáng trên bầu trời, thì một cách âm ỉ, những nỗi lo lắng trở lại như một con sói xâm chiếm thiêu phủ. Như thể chỉ có sự hiện diện của ông bạn mới có thể xua lũ ác quỷ và trừ tà các nỗi bất hạnh. Và càng tệ hơn khi thời gian trôi.